Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, chính văn chương 100 trước khắp nơi tìm xem. Đều hạ, Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói. Dùng trợn mắt há hốc mồm đều không thể hình dung. Không sai biệt lắm đi. Mục Vân Giao nghĩ, lúc này mới mở miệng nói. Ách, kia chúng ta đi thôi. Cảnh Như Ý nghe Mục Vân Giao nói, cảm giác đỉnh đầu có từng con quạ đen bay qua. Ân, dứt lời, Mục Vân Giao liền đi theo Cảnh Như Ý hướng tới phía trước đi đến. Chính là nơi này, Cảnh Như Ý nhìn trước mặt cổ xưa phòng môn, mở miệng nói, vào đi thôi. Dứt lời, Mục Vân Giao liền đẩy cửa ra, dẫn đầu đi vào, cẩn thận một chút. Cảnh Như Ý trực tiếp đi vào, đem Mục Vân Giao hộ ở sau người. Rất là nghiêm túc mà mở miệng nói. Ân, dứt lời, Mục Vân Giao trực tiếp sai khai Cảnh Như Ý thân hình. Hướng tới bên trong đi đến, Cảnh Như Ý thấy Mục Vân Giao hành động, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Rõ ràng thực lực không có nàng cường, cố tình muốn đem gánh nặng chiều chính nàng trên người khiêng. Mục Vân Giao tuy rằng trên mặt cũng không dị sắc, bất quá đang xem thấy Cảnh Như Ý động tác trong nháy mắt. Nàng trong lòng nói không chấn động là không có khả năng. Bất quá, lúc này đây, nàng không nghĩ tránh ở người khác cánh chim dưới, lại liên lụy người khác. Nghĩ đến đây, Mục Vân Giao ánh mắt lại không cầm ám ám ân y thế nào. Tuần tra một vòng lúc sau, Cảnh Như Ý nhíu lại mày, mở miệng hỏi, người lần trước nghe đến nức nở thanh là từ đâu truyền đến. Mục Vân Giao cũng là nhíu lại mày mở miệng hỏi, ta ngẫm lại, Cảnh Như Ý ấn chính mình đầu, đi qua đi lại, Mục Vân Giao nhìn Cảnh Như Ý động tác, gật gật đầu, theo sau liền ở trong phòng lại khắp nơi đi tới đi lui. Đi đến nơi nào đó thời điểm, Mục Vân Giao bỗng nhiên ngừng lại, âm, làm sao vậy, nắm thấy Mục Vân Giao bỗng nhiên ngừng lại, ra tiếng hỏi, nơi này. Mục Vân Giao chỉ vào treo ở trên tường một bức họa nhăn nhăn mày mở miệng hỏi. Nơi này làm sao vậy? Nắm nhìn trên tường họa cẩn thận quan sát một phen, cũng không có phát hiện không thích hợp nhi địa phương. Mở miệng hỏi, ân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Trong suốt hai tròng mắt xẹt qua một mạt ám quang. Vân Giao, ta nhớ ra rồi, vẫn luôn ở vào minh tư khổ tưởng Cảnh Như Ý bỗng nhiên mở miệng nói. Ở nơi nào? Mục Vân Giao liếc mắt kia phó họa, mở miệng hỏi, nơi này. Dứt lời, Cảnh Như Ý liền đi tới đối mặt cửa chính chỗ một phen ghế dựa phụ cận. Nơi này, Mục Vân Giao ngồi xổm xuống, gõ gõ mặt đất, lại gõ gõ chung quanh mặt đất, vẫn chưa phát hiện địa đạo, không ở ngầm, có thể hay không ở tường mặt sau. Cảnh Như Ý nhìn Mục Vân Giao hành động, lại mở miệng hỏi, ân. Nhìn một cái, dứt lời, Cảnh Như Ý liền dẫn đầu đi tới kia đem ghế dựa sau lưng. Học Mục Vân Giao phía trước động tác, lại gõ gõ, quả nhiên ở ghế dựa sau lưng vách tường là không. Nơi này, Cảnh Như Ý nhìn Mục Vân Giao nhanh chóng trao đổi một ánh mắt. Theo sau mở miệng nói, chính là cơ quan ở nơi nào? Cảnh Như Ý trực tiếp ngồi xuống kia đem ghế trên. Rất là bất đắc dĩ mà mở miệng hỏi, trước khắp nơi tìm xem, Mục Vân Giao nhìn mắt Cảnh Như Ý, theo sau lại ở kia bức tường chung quanh khắp nơi gõ lên. Hảo đi, Cảnh Như Ý bất đắc dĩ, một phách ghế dựa bắt tay, vừa định đứng dậy lại phát hiện từ phía sau truyền đến một trận máy móc khởi động thanh âm. Đây là, Cảnh Như Ý xoay đầu, ngơ ngác mà nhìn trống rỗng xuất hiện một cánh cửa. Vẻ mặt mộng bức mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.